Nguyên thủy thời đại, chương 147, cá sấu, góc truyện audio.com, dừng chân tổng cộng 3 ngày, nhóm người lại tiếp tục hành trình về phương Nam. Bọn họ cứ nem theo dòng suối mà đi thế nhưng tới ngày thứ tư thì phải chuyển sang một phương hướng khác. Bởi vì dòng suối hợp lưu chảy vào một cái đầm lầy cỡ nhỏ, và đây cũng là lần đầu tiên bộ lạc chạm trán với cá sấu đầm lầy. Vùng đầm lầy tương đối khá nhỏ, có diện tích chừng 10 km vuông, nhưng bên trong là một hệ sinh thái cực kỳ phát triển, cây rừng phát triển rậm rạp. Bên dưới những thảm thực vật xanh tươi kia là ẩn chứa rất nhiều loài động vật săn mồi nguy hiểm. Cá sấu đầm lầy, gian đầm lầy, thậm chí là những động vật khác nguy hiểm hơn rất nhiều. Chóc là người dẫn đường, không phải hắn thông thuộc địa hình hay là biết xác định phương hướng, nhưng bằng kỹ năng sinh sống tại vùng đồng cỏ hắn cũng biết một số thứ tại nơi này. Bởi vì phía bên kia đầm lầy đó chính là vùng đồng cỏ rộng lớn. Tuy vòng qua đầm lầy, nhưng Minh Vũ thường xuyên nghe thấy tiếng thú dữ săn mồi, tiếng động vật la thảm thiết khi bị săn. Âm thanh cùng cảm xúc cực kỳ khó tả. Chóc luôn mồm kể huyên thuyên về những con cá to lớn dưới đầm lầy cũng, đó là những con cá cực kỳ to lớn, có hàm răng cực lớn, ngay cả một trâu cũng bị chúng nuốt gọn. Dường như khi vở về vùng đồng cỏ chóc sinh hoạt cực kỳ sống động hơn, lời kể của hắn hấp dẫn đến nổi làm cho mấy tên máu điên chiến đấu nổi lên vô cùng hứng thú với loài cá khủng bố săn biết săn mồi kia. Theo Clu cùng Ock hay thậm chí là những người chưa từng đi qua vùng đồng cỏ, đương nhiên sẽ không biết đến cá sấu rồi, bọn họ luôn cho rằng cá là thứ dùng để thức ăn, bọn chúng rất ngốc không thể săn bản thân. Thế là cả bọn đòi đi bắt cho bằng được con cá lớn kia, Minh Vũ cũng đồng ý ham vui với đám người này. Quả thật Minh Vũ còn chưa tận mắt nhìn thấy cá sấu hoang dã, chứ mấy con cá sâu ở thảo cầm viên chẳng khác gì một con thằng lằng to xác mà thôi. Nhưng đối với cá sấu hoang dã, đặc biệt là thời nguyên thủy luôn có những điều bất ngờ sẽ xảy ra không biết trước được. Thế là cả bọn dừng lại hạ trại chuẩn bị cho chuyến đi săn cá sấu. Đầm lầy này khác là nhỏ, nhưng vào thời điểm này cũng còn khá là nhiều nước, có nhiều chỗ nước còn khá sâu khoảng chừng 1-5 mét, nhưng đa phần khoảng chừng 0-5 mét mà thôi, nước bên trong đầm lầy là nước tĩnh, rất nhiều bùn, nếu một mực lội xuống bên dưới mà không để ý sẽ rất nguy hiểm, chưa tính là có thú dữ luôn rình rập. Lúc này Minh Vũ mang theo tất cả 10 người, Meli, Mio, Clu, Lúc, Ock, Chopper, Clu, Perk và Bao, cùng nhau vào đầm lầy săn cá lớn. Khi bước vào vùng tiếp giáp đầm lầy, Minh Vũ có thể ngửi được mùi bùn cùng là cây phân hủy, dòng nước bên dưới rất đục rong, rêu, lá cây phủ kín, che đi những thứ cực kỳ nguy hiểm bên dưới. Thủ lĩnh, cá răng lớn nấp bên dưới, chúng nấp rất giỏi. Chóp chỉ về bên dưới nói. Đám người Clu đương nhiên là không tin, làm sao con cá lớn có thể nuốt một con trâu mà có thể nấp dưới giòn nước nhỏ bé kia. Nhưng Minh Vũ biết điều có hoàn toàn có thể, thậm chí là tin chắc 10 phần bên dưới có ít nhất 4-5 con cá sấu lớn đang ẩn nấp dưới kia. Vì sao Minh Vũ nhận định như thế, là bởi vì có bong bóng nổi lên thành từng luồng nho nhỏ, nếu không tin mắt sẽ không phát hiện ra. Nhìn, Minh Vũ bất ngờ chỉ về một phương hướng khác, nơi đó có một con chim đang bắt cá sát bờ, nó rất là cẩn thận, nhưng vẫn gây ra động tĩnh từng làn. Góc truyện audio.com, nước cuộn sóng xung quanh, óc, không ngờ chỉ một cú mổ nó đã bắt được một con cá da trơn to bằng ngón chân cái. Cả một đám chưa kịp cảm thán con chim kia bắt cá tốt. Ầm một tiếng táp dữ dội vang lên, nhất thời dưới mặt nước tĩnh lặng kia một cái mõm cực lớn từ dưới lao lên ngoạm lấy con chim kia. Cả chim lần cá đều bị nuốt gọn, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Cái bộ hàm kia dài ít nhất cũng 1 mét, hàm răng tua tủa bén nhọn từ âm thanh phát ra, đương nhiên sức mạnh của nó cực kỳ ghê gớm. Nhìn thấy cảnh tượng kia cả một đám ngây người, ngay cả tên óc mập mạp không sợ trời, không sợ đất cũng ngồi bệch xuống thở hồng hộc. Răng của chúng thật khủng bố, Minh Vũ cảm thán một câu, còn Chóc thì lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tên óc cùng Clu. Không phải các ngươi thích khoe khoang giết gấu, giết sói ư? Có giỏi giết cá răng lớn đây này. Nhìn thất bộ dạng của đám người, Minh Vũ cũng không có ý định đi săn tiếp vì phải củng cố lại tinh thần lại cho bọn họ đồng thời tìm ra phương án bắt cá an toàn nhất. Cá sấu tuy đáng sợ, nhưng nó cũng là một tài nguyên sử dụng cực tốt. Đầu tiên là thịt cá sấu mang lại giá trị dinh dưỡng cực cao, hơn nữa hương vị rất ngon ăn rất tốt. Gân cá sâu thuộc loại chắc chắn nhất, dùng nó để thay thế dây cung, bởi vì hiện tại cung tên bộ lạc chế tạo ra phần dây cung được làm bằng dây thừng, không được chắc cho mấy. Sử dụng chừng 1 tháng dây sẽ có dây hiệu hư đứt. Thay mới cũng rất phiền. Da cá sấu rất dày và bền, có thể dùng nó để chế tạo áo giáp da, như thế nếu chiến đấu sẽ giảm được sinh mệnh của tộc nhân rất là nhiều. Còn phần sụn non cá sấu chứa rất nhiều canxi, có thể dùng chúng làm thức ăn thậm chí là nghiền ra là viên năng lượng tích trữ. Còn bộ hàm khủng kia, nếu như thích hợp có thể làm lưỡi cưa hoặc vũ khí. Nhưng điều này Minh Vũ không biết có làm được hay không, thế nhưng trên người con cá sâu đều là những thứ hữu ích. Minh Vũ chắc chắn phải bắt được nó. Chóc, người giết được con cá kia bao giờ chưa? Minh Vũ hỏi, Chóc lắc đầu nói, không bắt được chúng rất mạnh, khi đến gần hẳn phải chết giống như con chim lúc nãy. Thủ lĩnh bắt không được à? Sẽ chết, chúng còn hung hơn cả gấu. Lu nói, gấu không biết núp, vá biết núp không bắt được. Ốc cũng nói, Minh Vũ cười cười xem ra hai tên này biết sợ là gì rồi. Minh Vũ thầm nghĩ. Con cá kia được gọi là cá sấu. Minh Vũ bắt đầu giải thích cho mọi người rõ về cá sấu. Chúng là loài bọ sát máu lạnh, vì thế vào buổi sáng chúng phải lên bờ để phơi nắng, đó cũng chính là thời gian chúng ta săn giết chúng. Minh Vũ nói, không thể nào, cá sao lên bờ được. Ốc phản bác, chúng sẽ lên bờ, chúng có bốn chân. Minh Vũ chừng mắt ốc một cái rồi nói tiếp. Ta thấy những con cá sâu kia rất là hung và tham ăn, ta có thể dụ mồi bọn chúng lên bờ rồi diệt sát. Sáng ngày hôm sau, Minh Vũ cùng một đám người tụ tập lại, lúc này trên tay bọn họ có rất nhiều vật dụng, thậm chí còn có 4-5 con thỏ và gà. Nhìn những thứ xung quanh, đám người cũng rất là thắc mắc không biết thủ lĩnh sẽ làm món gì ngon để ăn, nhưng thật không ngờ đáp án chính là dùng để săn cá sấu. Cá sâu tuy là một loại hung thần dưới nước, chúng có thể trầm mình một chỗ hàng giờ liền chỉ để săn một con mồi. Ở dưới nước bọn chúng không khác gì một con tàu ngầm và dường như vô địch. Nhưng khi chúng lên bờ là một chuyện khác, thân thể to lớn, nhưng tứ chi. Gocchuyenaudio.com lại nhỏ, cho dù có sức mạnh đến đâu, một khi lên bờ chúng chính là những tấm bia sống cho người tùy tiện ngắm bắn. Đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch săn cá sấu của Minh Vũ mà thôi, còn rất nhiều chuẩn bị, như dây thừng, móc câu, và vũ khí mang tính chất chí mạng nhất, đó chính là chất gây tê cực mạnh. Buổi sáng sớm, không khí dễ chịu hơn rất nhiều, mặt trời vẫn còn chưa thiêu đốt mặt đất, ánh nắng dịu nhẹ khắp muôn nơi. Và đây cũng là thời điểm các loài động vật máu lạnh bò ra phơi nắng, tại một bãi đất rộng, có khoảng 5 con cá sấu lớn đang từ từ bò lên bờ, một số con khác đã ổn định vị trí, phơi mình dưới ánh nắng. Lúc này đám người mời nhìn thấy toàn bộ thân thể khổng lồ của đám quái thù kia, mỗi con có chiều dài nhỏ nhất cũng 3 mét. Con lớn nhất thì cũng khoảng 5 mét. Với cái hình thể kia thì chúng có thể nuốt một con trâu là chuyện bình thường. Minh Vũ thật không ngờ tới lũ cá sấu có kích thước to đến như thế, dường như to gấp đôi thậm chí là gấp 3 so với trái đất. Hẳn có lẽ đây là thời kỳ nhiều cây cối có hàm lượng oxy cao trong không khí, nên các loài bò sát phát triển mạnh. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.